chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, thứ này tuyệt đối là ông trời phái tới khắc hắn. Chương 294, thứ này tuyệt đối là ông trời phái tới khắc hắn. Nàng cho rằng còn phải đợi thượng một đoạn thời gian đâu. Nhưng mà, nàng vừa mới nói muốn tiếp tục làm độc thân cẩu nói. Bị hắn cắp nghe thấy được. Ta lạc cái đi, nàng vội giải thích nói. Hắc hắc, Cố Nam Tích, ta ở chơi bọn họ ngoạn nhi đâu. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, mệt lão nương còn ở trong lòng đồng tình ngươi 3 giây đồng hồ, cư nhiên là chơi nàng chơi. Nhà đầu thúi, Cố Nam Tích ninh cặp sách, đi vào phòng học. Khóe môi treo lên một mặt nhàn nhạt ý cười, chỉ một thoáng. Toàn bộ trong phòng học đồng học đều chấn kinh rồi, Nima này không phải trước 2 ngày tan học ở cửa. Trường nhìn đến cái kia băng sơn soái ca sao? Cử nhiên cũng tới bọn họ lớp học học hơn nữa thoạt nhìn còn cùng Nạp Lan Y Y quan hệ phỉ thiền bộ. Ráng, bọn họ ban đây là lại muốn nhiều một quả soái ca sao? Trong phòng học, Mộc Phỉ Phỉ nhìn đến Cố Nam Tích ánh mắt đầu tiên. Tâm lại bắt đầu bùm bùm nhảy cái không ngừng, Nima. Này lại là một cái cực phẩm a. Âu Thừa Nặc đã trở thành qua đi thức, từ đồ phòng bị Trần Thanh Thanh thu vào trong túi, như vậy. Trước mắt cái này cực phẩm soái ca, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nàng bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hướng tới hắn đi đến, Cố Nam Tích vốn là hướng tới Nạp Lan Y Y cùng Trần Thanh Thanh bọn họ bên này. Đi, Mộc Phỉ Phỉ lại trực tiếp tha một vòng, từ hắn bên người trải qua, rồi sau đó cố ý dưới chân uốn éo. Nghĩ đến một cái nhào vào trong ngực lại bị Cố Nam Tích nhanh chóng tránh thoát. Rồi sau đó tựa không phát hiện giống nhau. Hướng tới Nạp Lan Y Y đi tới, hắn nói, nha đầu. Ta tới, Nạp Lan Y Y chính vẻ mặt phẫn nộ nhìn Mộc Phỉ Phỉ hành động. Mẹ nó, cư nhiên dám đoạt nàng nam nhân, lúc này nghe thế câu. Trong khoảnh khắc, sở hữu lửa giận đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trên mặt không tự giác treo lên một. Mặt ngây ngô cười, nàng nói, Cố Nam Tích, người đã đến rồi, thật tốt. Đáp ứng quá muốn vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh ngươi, Nạp Lan Y Y trong lòng lại một lần tựa ăn mật. Giống nhau ngọt, sau đó nhanh chóng tuyên bố quyền sở hữu nói. Cố Nam Tích là ta Nạp Lan Y Y bạn trai, ai dám đánh hắn chủ ý, đừng trách ta không khách khí. Thực rõ ràng, những lời này là nói cho Mộc Phỉ Phỉ nghe, Mộc Phỉ Phỉ mới từ trên mặt đất bò dậy. Liền nghe thấy câu này. Tức giận đến quả thực hỏa không lớn vừa ra tới, Nima. Mới vừa coi trọng cái soái ca, cư nhiên đã bị Nạp Lan Y Y cấp đoạt đi, Nima còn có hay không vương pháp a? Rõ ràng là ta trước nhìn chúng hảo sao? Nàng đôi tay chống nạnh đi đến nàng bàn học trước, cả giận nói, Nạp Lan Y Y, ngươi nói là ngươi chính là của ngươi. Soái ca thừa nhận sao? Nima. Nhân gia Cố Nam Tích đều nói là vì ta mà đến. Vì làm bạn ở ta bên người. Người mẹ nó cư nhiên còn có chuyện nói. Gặp gỡ Mộc Phỉ Phỉ như vậy một cái cực phẩm. Nạp Lan Y Y đột nhiên không biết nói tốt hơn. Cố Nam Tích lại mở miệng nói. Ta thừa nhận a, ta chính là nàng. Mộc Phỉ Phỉ, ngoặc kép, ta đi. Rồi sau đó không nói một câu về tới chính mình trên chỗ ngồi, tâm như cho tàn, tiếp tục chờ đại tiếp. Theo cái Mỹ Nam xuất hiện đi, Nạp Lan Y Y nghe thấy Cố Nam Tích câu nói kia. Cảm động đến không kềm chế được mà Trần Thanh Thanh sắp bị này mới mẻ ra lò một đôi cấp ngược thành. Cẩu, Nima nàng hiện tại cùng Tư Đồ Phong gặp nhau lại không thể nói chuyện. Còn muốn cách 3 mét xa xa xôi khoảng cách mặt mày đưa tình đều sắp thấy không rõ đối phương trên. Mặt biểu tình, mà này một đôi, mới xuất hiện, liền ngược cẩu ngược ra tân độ cao, quả thực vẻ mặt huyết a. Cố Nam Tích gần đây trước cùng Lộ Giao Giao đánh thanh hô. Hải, Giao Giao, Lộ Giao Giao hơi mang ngượng ngập nói. Ngươi hảo, Cố Nam Tích, cái kia, yêu cầu ta đem chỗ ngồi nhường cho ngươi sao? Cố Nam Tích cười nói, không cần, ta ta ngồi vào Tiểu Phong bên người liền hảo, rồi sau đó lại cùng Trần Thanh Thanh đánh xong tiếp đón. Hướng tới Tư Đồ Phong đi đến, xem hắn vẻ mặt nghẹn khuất bộ dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười, chuyện của hắn, hắn đều cùng chính mình nói, cũng là đủ đáng thương, như vậy cầu huyết sự tình. Cư nhiên bị Tư Đồ Phong cấp đụng phải, cũng coi như là hắn xui xẻo, hắn trong lòng không khỏi đối hắn có chút đồng tình. Quả nhiên mỹ nhân nhi không phải như vậy hảo ôm được mỹ nhân về, biết hắn tâm tình không tốt. Hắn đi qua đi cũng không nói nhiều, trực tiếp vỗ vỗ bờ vai của hắn tỏ vẻ an ủi, rồi sau đó mở miệng nói. Đi, huynh đệ, giúp ta cùng đi giáo vụ chỗ dọn trương cái bàn tới. Về sau hai ta tiếp tục làm ngồi cùng bàn, Tư Đồ Phong cười nói. Hảo, đây là hắn hảo huynh đệ, cả đời hảo huynh đệ, cho dù trải qua quá như vậy nhiều chuyện tình sau. Lại một chút ngăn cách đều không có sinh ra tới hảo huynh đệ, hai người cùng nhau ra phòng học Trần. Thanh Thanh bắt đầu trêu ghẹo Nạp Lan Y Y nói, nhà tương đương, nói tốt độc thân cậu đâu. Nạp Lan Y Y tâm tình hảo, mắt trợn trắng nói, đậu các ngươi ngoạn nhi, cư nhiên cũng tin, hừ hừ tương đương, ta Nạp Lan Y Y vừa ra mã, còn không phải một giây thu phục Mỹ Nam, ta đi. Này liền khoe khoang thượng, giao giao, ngươi nhìn xem nàng kia phó sắc mặt, trong chốc lát Cố Nam Tích tới thấy, còn không bị nàng dọa chạy, lộ giao giao thành thật nói. Sẽ không a, là lướt lớn lên cũng rất mỹ, sẽ không bị dọa chạy, Nạp Lan Y Y thuận tay đem nàng tiểu bả vai một ôm. Ngữ khí ngả ngớn nói, ai ra, vẫn là nhà ta giao giao đáng yêu. Chúng ta không để ý tới cái kia không lương tâm, lộ giao giao sắc mặt ửng đỏ. Nói, là lướt, Thanh Thanh thực hào, nơi nào không lương tâm, ta đi. Đây là đầu tường thảo nghiêng ngả, mệt nàng còn tưởng rằng nàng là chạm nàng bên này đâu. Nhịn không được kháp một phen nàng đỏ bừng đáng yêu khuôn mặt. Đùa giỡn nói, nha tương đương, này nhà ai tiểu muội muội a, lớn lên cũng thật thủy linh. Tới cấp đại gia hương một ngụm, lộ giao giao cười đẩy ra nàng nói. Là lướt, đừng náo loạn, trong chốc lát Cố Nam Tích đã trở lại. Sẽ hiểu lầm đôi ta có một chân, Nạp Lan Y Y nghe vậy. Lập tức ngồi thẳng thân mình, không náo loạn, ni ma cũng không thể làm Cố Nam Tích cấp hiểu lầm. Hiện tại trong trường học huy rằng cũng thực lưu hành làm đường viền hoa nhi. Nhưng nàng Nạp Lan Y Y tuyệt không phải cái loại này người, này khổ bức thế giới. Phòng nam liền tính, còn phải phòng nữ, Trần Thanh Thanh thấy vậy âm thầm lắc lắc đầu. Ai tương đương, về sau nàng này khuê mật là phải bị Cố Nam Tích ăn đến gắt gao, xem nàng này để ý sức mạnh, chẳng qua. Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Y Y có thể tu thành chính quả. Là nàng kỳ vọng thấy sự tình, giờ khắc này. Nàng là thật sự thực vì bọn họ cảm thấy vui vẻ, nhưng thật ra chính mình cùng Tư Đồ Phong. Ni ma con đường phía trước xa vời a, cầu ông trời ban bọn họ một đường sinh cơ. Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong dọn hảo bàn ghế trở về phòng học. Đi học thời gian liền đến, lão sư giới thiệu xong tân sinh. Liền bắt đầu đi học cơ hồ cả ngày thời gian. Tư Đồ Phong đều ở tìm cơ hội cùng Trần Thanh Thanh trong lén lút tiếp xúc nhưng lại một chút cơ hội. Cũng chưa tìm, mấy ngày liền cánh bọn người trong lén lút bị hắn triệu hoán lại đây thương lượng vài lần, cũng tìm không ra bất luận cái gì biện pháp tới, bảo hộ Trần Thanh Thanh kia bốn cái hắc y bảo tiêu. Một tấc cũng không rời canh giữ ở bên người nàng. Liền đi học thời gian đều không rời đi, trong trường học lão sư cũng đối này thấy nhiều không trách. Đế quốc học viện đều là kẻ có tiền ra hài tử. Thường xuyên sẽ có người mang theo bảo tiêu tới trường học đi học. Thực bình thường, mãi cho đến buổi chiều tan học, Tư Đồ Phong đều cùng Trần Thanh Thanh không có thể nói thượng một câu. Cảm giác trong lòng mau nghẹn khuất đã chết, nhưng thật ra tan học sau. Lục Cảnh Dương đột nhiên xuất hiện ở phòng học mở miệng chính là biểu đệ tương đương. Ta tới đón ngươi tan học Tư Đồ Phong, ngoặc kép, biểu đệ ngươi muội a biểu đệ, lão tử còn không có nhận ngươi đâu. Nghĩ ông ngoại còn ở nhà chờ hắn tan học trở về. hắn thu thập hảo cặp sách, đi theo hắn cùng nhau đi ra phòng học. Trần Thanh Thanh thấy Tư Đồ Phong trên mặt nghẹn khuất, giúp hắn hết giận nói, Hải tương đương Cảnh Dương biểu ca, một đường hảo tẩu Nga. Lục Cảnh Dương nghe vậy dưới chân một oai, thiếu chút nữa không ngã trên mặt đất, tức giận quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhà đầu thúi, liền tính người trong lòng đã trở lại, cũng không cần như vậy đối hắn đi. Quả thực ở chọc hắn tâm, chính là hắn lại lấy nhà đầu này một chút biện pháp đều không có. Chỉ có đem trong lòng sở hữu lửa giận đều phát tiết ở Tư Đồ Phong trên người, hắn ngữ khí trào phúng. Nói, ta khuyên ngươi vẫn là đối nhà đầu đã chết tâm đi. Các ngươi sự tình ta đều đã biết, có thể nói là có duyên không phận a. Tư Đồ Phong mặt hắc đạo, quan ngươi cầu sự, đương nhiên quan chuyện của ta a. Ngươi hiện tại chính là ta biểu đệ, ra ra làm ta chiếu cố ngươi tới. Ngoặc kép, ni ma, vậy ngươi chính là như vậy chiếu cố ta, đi tìm chết hảo sao? Dám như vậy trào phúng hắn, hắn cũng không phải dễ chọc, lập tức đỉnh trở về nói, ta cùng nha đầu có hay không duyên phận ta không biết. Nhưng ngươi cùng nha đầu khẳng định là không có. Ha ha, ta cùng nha đầu nhận thức thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào khoai chim đâu. Ý tứ là hắn cùng Trần Thanh Thanh nhận thức thời điểm. Tư Đồ Phong phòng chừng còn ăn mặc quần thủng đáy. Tư Đồ Phong sắc mặt lập tức liền khó coi. Nhưng thực mau liền có chú ý, hắn nói. Lục Cảnh Dương, ta cùng nha đầu ở trong trò chơi yêu đương thời điểm. Chỉ sợ ngươi còn chưa tình đậu sơ khai đâu. Trong trò chơi, Lục Cảnh Dương không rõ nguyên do. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Không sai. Một khoản gọi là tiên nữ u hồn trò chơi, từ sơ chung bắt đầu, nhà đầu chính là ta trong trò chơi lão bà, Lục Cảnh Dương. Ngoặc kép, ngoặc tào, nhà đầu đích xác chơi qua trò chơi này, hắn biết chính là lại trước nay cũng không biết nàng trong trò chơi còn có lão công. Mà người kia vẫn là Tư Đồ Phong. Giờ khắc này, hắn thiếu chút nữa không tức giận đến hộc máu, nguyên lai nhà đầu như vậy sớm thời điểm. Đã bị tên tiểu tử thúi này cấp quải chạy, hắn hắc mặt nói. Các ngươi sơ chung liền nhận thức. Không sai, bất quá khi đó không gặp mặt, ở trong trò chơi nhận thức. Đến nỗi sau lại, nhà đầu đi Vân Thành, là vì tìm ngươi gặp mặt. Ngươi có thể như vậy tưởng, dù sao hôm nay không tức chết Lục Cảnh Dương. Hắn liền không gọi Tư Đồ Phong, ni ma cơ nhiên dám trào phúng hắn cùng nhà đầu có duyên không? Phận hắn duyên phận từ hắn tới định, Lục Cảnh Dương lại là bị tức giận đến rất lợi hại. Cảm thấy chính mình giống như là một cái ngốc tử, nhà đầu cư nhiên như vậy đã sớm cùng tiểu tử này ở bên nhau, mà hắn nhưng vẫn còn đối nàng một bộ nhất định phải được bộ dáng, bất quá. Lại như cũ không chịu hết hy vọng, hắn nói, liền tính là như vậy lại như thế nào? Ta cùng nha đầu khi còn nhỏ còn ở trên một cái giường ngủ quá giấc đâu. Người đó là khi còn nhỏ, chưa đủ lông đủ cánh, mà ta liền bất đồng. Cái gì bất đồng, ta sau khi thành niên cũng cùng nha đầu cùng nhau ngủ quá giấc. Hơn nữa, còn không ngừng một lần. Tư Đồ Phong, ni ma, thứ này tuyệt đối là ông trời phái tới khắc hắn, chuyên môn khắc hắn, thật là phải bị khí điên rồi. Hảo sao? Hắn nhịn không được một bàn tay bắt được hắn trước ngực cổ áo. Phẫn nộ nói, người mẹ nó có loại nói lại lần nữa. Hết chương.